Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4906, có người tưởng dẫn ra bọn họ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là không đi tâm, vẫn là diệu nhân, Mặc Liên Thành cũng không đánh giá. Hắn nói cho đại gia, ta lúc này vào thành, trong thành nơi nơi dán đầy bố cáo. Khúc Đàn Nhi kỳ quái hỏi, cái gì bố cáo? Mặc Liên Thành nói, là có gian công cụ cửa hàng lão bản phát ra. Chủ yếu là cho chúng ta biết, chúng ta đặt làm kia mấy bộ công cụ đã chế tạo hảo. Nếu tưởng lấy, 7 ngày trong vòng tới cửa đi lấy. Nếu không, tính chúng ta từ bỏ. Hắn liền sẽ đem chúng ta đính làm công cụ, phóng tới giá thượng bán. Cái này mấu chốt, phát ra loại này bố cáo. Tuy rằng, Mặc Liên Thành cùng bọn họ nói, bố cáo thượng không có chỉ tên nói họ, là ai đặt làm thùng dụng cụ. Nhưng là, mọi người vẫn là nhạy bén mà ngửi ra âm mưu hương vị. Tần Lĩnh vuốt ve cằm, đầy mặt hoài nghi, khi nào ước không tốt, tuyển ở ngay lúc này. Chủ tử, làm không tốt, là Hồng Môn Yến A. Lưu Thiên Thủy suy di mà tỏ vẻ, liền tính không phải Hồng Môn Yến, cũng không sai biệt lắm. Mộc Lưu Tô nói, này lão bản đủ rào hoạt. Lúc này dán ra loại này thông cáo, đại nhân tìm tới môn, vô cùng có khả năng bại lộ hành tung. Không tìm tới cửa, chẳng khác nào từ bỏ kia mấy bộ thùng dụng cụ. Mặc Duẫn Dục tò mò hỏi, cha, này ước, người đi, vẫn là không đi? Mặc Liên Thành không trả lời, chỉ là, nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi hỏi, Thành Thành, trở về phía trước có đi có gian công cụ cửa hàng nhìn quá sao? Trả lời, làm nàng ngoài ý muốn. Mặc Liên Thành lắc đầu, không có. Khúc Đàn Nhi lại hỏi, kia Thành Thành, chúng ta muốn hay không phó ước? Ân, Khúc Đàn Nhi minh bạch, ta đây cùng ngươi cùng nhau. Ngày mai chúng ta, Mặc Liên Thành chặn đứng nàng. Không phải ngày mai, Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. Ngày mai không đi, Mặc Liên Thành đạm nhiên tỏ vẻ. Không phải có 7 ngày quy định sao? Là, vậy làm hắn từ từ đi. Nàng, nên đồng tình người nọ sao? Vì thế, này 6 ngày, Mặc Liên Thành nào cũng chưa đi. Mang theo kêu khổ không ngừng Tần Lĩnh đám người tiếp tục xem sách cổ. Từ Thải Linh Lâu thuận tới sách cổ, bất chi bất giác mà xem xong hơn phân nửa. Nhưng mà kia văn phong thạch rơi xuống, như cũ một chút tin tức đều tìm không thấy. Mọi người vẻ mặt thái sắc, chẳng lẽ nói, manh mối không ở này đó sách cổ bên trong. Khúc Đàn Nhi đều có điểm đau đầu. Nếu không ở này đôi sách cổ, chẳng lẽ còn muốn trà trộn vào Thải Linh Lâu một chuyến. Hiện tại, nàng duy nhất đáng giá cao hứng, là Cẩm Phàn ở nàng. Thêm vào, chiếu cố hạ, rốt cuộc từ từ chuyển tình, thân thể khôi phục cực nhanh. Nàng sở lo lắng chuyện xấu, cũng không có phát sinh. Đại gia vội vàng ở trong sách tìm manh mối. Chiếu cố Tiểu Kiều Kiều nhiệm vụ, liền rơi xuống thiếu niên trên người. Thiếu niên, đối nhiệm vụ này, là tương đương vui mừng. Mỗi ngày mang ở Tiểu Kiều Kiều ở trong sơn động đi bộ. Nhàm chán thời điểm, còn tìm ra Khúc Đàn Nhi cho hắn nhẫn không gian. Lấy bên trong món đồ chơi. Đậu Tiểu Kiều Kiều chơi. Đậu đến Tiểu Kiều Kiều cười khanh khách đến hảo không vui. Ca ca, ca ca, mà kêu cái không ngừng. Nãi oa oa tiếng nói, làm mỗi người tâm ngứa. Hảo tường cũng đi đậu một đậu, ôm một cái kia mềm như bông tiểu gia hỏa, nghe gọi ca ca, Dục Nhi càng là oán niệm. Bởi vì đây là có nguyên nhân, Tiểu Kiều Kiều lần đầu tiên kêu ca ca. Mới đầu thời điểm, Dục Nhi cho rằng kêu người là chính mình. Kết quả, không phải như thế, tiểu gia hỏa kêu người là thiếu niên nha thiếu niên. Rõ ràng hắn mới là ca ca, mới là danh chính ngôn thuận ca ca. Cố tình, Tiểu Kiều Kiều liền trước kêu người khác ca ca. Mỗ gia nhìn xem nhà mình nhi tử, đồng tình một phen. May mắn, tiểu gia hỏa kêu cha là vẫn luôn đều thực minh xác. 4909, cách chương.